Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3579, chương 3601, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tiểu Hữu, ngươi biểu hiện hoàn toàn chính xác để cho ta chấn kinh. Nhưng ngươi còn ngăn không được ta. Gặp Xích Minh Thần Chủ đáp ứng yêu cầu của mình, Quân Vô Ưu mặt lộ vẻ cười nhạt, tựa hồ đã ổn siêu thắng cuốn. Nghe được Quân Vô Ưu lời như thế, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Mặc dù hắn không rõ ràng Quân Vô Ưu đạt được Hạo Thiên U Minh cùng Xích Minh huyết mạch sẽ để cho tu vi có dạng gì tăng lên, nhưng hắn có một chút có thể khẳng định, nếu để cho hắn đạt được lời nói, Mạc Thanh Vân muốn lật bàn, độ khó chí ít tăng lên gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Mạc Thanh Vân tại mãnh liệt lo lắng phía dưới, trong lòng của hắn nhịn không được khẽ động, sinh ra một cỗ to gan ý nghĩ. Hừ, thắng bại còn không có phân ra, tiền bối không muốn qua sớm kết luận. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn trong lòng bàn tay nhiều một cái kỳ lạ lô tử, bị hắn hướng phía Xích Minh Thần Chủ đánh tới. Kỳ lạ lô tử bay ra Mạc Thanh Vân trong tay, liền tản mát ra huyền ảo cường đại lực lượng, sinh ra một cỗ hấp lực kinh người. Loại lực lượng này cảm ứng được kỳ lạ lô tử hấp lực, Xích Minh Thần Chủ thần sắc run lên, trong mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, Mạc Thanh Vân trưởng khống những cái kia quái dị lực lượng, theo cái gì địa phương lĩnh ngộ tới. Không đợi Xích Minh Thần Chủ suy nghĩ nhiều, hắn tựu bị kỳ lạ lô tử hút vào trong đó, biến mất tại Quân Vô Ưu trước mắt. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Quân Vô Ưu biểu hiện giật mình, một đôi mắt trừng đến lão đại. Hắn không nghĩ tới đến cuối cùng này trước mắt Mạc Thanh Vân còn có dạng này át chủ bài, làm ra một cái nghịch thiên đại lật bàn. Đối với Quân Vô Ưu chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, thân ảnh lóe lên bay về phía kỳ lạ lô tử, nhanh chóng đưa nó thu nhập tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân cái này liên tiếp động tác có thể nói là hành vân lưu thủy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Các loại, chờ Quân Vô Ưu kịp phản ứng thời điểm, Xích Minh Thần Chủ đã bị lấy đi, để hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Tiền bối, xem ra trận này đánh cờ, vãn bối may mắn thắng ngươi con rể, thành công đem Xích Minh Thần Chủ rời đi. Mạc Thanh Vân tâm tình lập tức buông lỏng, mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn xem Quân Vô Ưu. Đạt được dạng này một kết quả, dù là Quân Vô Ưu nhẫn nại tính cho dù tốt, cũng có một chút không kềm được. Mắt thấy con vịt đều đến miệng bên, kết quả lại làm cho Mạc Thanh Vân cưỡng ép nạy ra đi. Loại này to lớn chênh lệch xuất hiện, đổi lại ai cũng sẽ không có cách nào chịu được. Muốn chết, Quân Vô Ưu tại dưới cơn thịnh nộ, hắn không cách nào lại giữ vững tỉnh táo, điên cuồng hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Hắn cự ly thành công chỉ kém nửa bước, tuyệt đối không cho phép tại cái này thời khắc mấu chốt phát sinh chuyện như vậy. Nhìn xem Quân Vô Ưu biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, trong mắt hiện ra một vòng hí ngược. Rất nhiều người chính là như vậy, bình thường vô cùng tỉnh táo, nhưng đến chuyện mấu chốt nhất, lại khó khăn nhất khống chế tâm tình của mình, nhất là tại hắn đối mặt vấn đề quan hệ đến vận mệnh của nó thời điểm, hắn so với người bình thường muốn càng thêm quan tâm xấu tốt. Tiền bối, người tư thế, đối mặt Quân Vô Ưu đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, cười nhạt mở miệng trêu chọc hắn một câu. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn đưa tay vung lên, 8 loại khác biệt lô lực, nhanh chóng tại trước người hắn hội tụ, hóa thành một cái cự đại lô lực lưới lớn. Lô lực lưới lớn tạo thành, liền hướng phía Quân Vô Ưu bao phủ tới, muốn dùng cái này đến ngăn cản hắn đột kích. Quân Vô Ưu tại chỉ vì cái trước mắt dưới, lần này đã mất lý trí, không để ý chút nào cùng lô lực lưới lớn tồn tại. Phốc phốc xì, lô lực lưới lớn rơi xuống Quân Vô Ưu trên thân. Liền đối với hắn điên cuồng đánh thẳng vào, lưu lại từng đạo dữ tợn vết thương. Lọt vào 8 loại lô lực công kích, Quân Vô Ưu lộ ra vẻ mặt thống khổ, lông mày thật chặt nhăn lại tới. Bất quá, hắn giờ phút này chỉ muốn đánh giết Mạc Thanh Vân, đơn giản liếc nhìn một chút miệng vết thương của mình, liền không còn đi để ý tới bọn chúng. Xem Quân Vô Ưu cái này tư thế, tựa hồ cắt ngang đáp lấy thương thế chưa chuyển biến xấu trước. Trước đem Mạc Thanh Vân bắt lại tới, tại Quân Vô Ưu cố nén dưới thương thế, hắn hướng phía Mạc Thanh Vân một chưởng vượt qua đi, trực tiếp đánh phía Mạc Thanh Vân đầu. Đối mặt Quân Vô Ưu tay phải oanh kích, Mạc Thanh Vân không dám ngạnh kháng, đầu nhanh chóng phía bên phải uốn éo. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền là hiểm lại càng hiểm, tránh đi Quân Vô Ưu một chưởng này. Bất quá, Mạc Thanh Vân đầu mặc dù tránh khỏi, nhưng hắn vai trái nhưng không có tránh đi, để Quân Vô Ưu tay phải bá đạo đánh trúng. Oanh, lọt vào Quân Vô Ưu một chưởng oanh kích, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được vai trái của mình truyền đến một trận tê dại cảm giác. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân còn mơ hồ cảm giác được chính mình vai trái xương vỡ vụn một chút. Thật là khủng khiếp nhục thể. Nhìn thấy Quân Vô Ưu cái này một chưởng chi uy, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, có chút sợ hãi thán phục thể phách của hắn cường đại. Theo Quân Vô Ưu một chưởng này uy lực đến xem, thể phách của hắn cường độ chỉ sợ không thể so với Xích Minh Thần chủ yếu bao nhiêu. Mặc dù sợ hãi thán phục Quân Vô Ưu thể phách cường đại, Mạc Thanh Vân cũng không có khoanh tay chịu chết, không chút do dự đối với hắn triển khai phản kích. Muốn bắt giữ ta, vậy phải xem xét ngươi có thể hay không tiếp nhận của ta liều mạng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là cánh tay trái vừa nhấc, tay trái gắt gao bóp lấy Quân Vô Ưu cánh tay phải, phòng ngừa hắn né tránh tránh lui. Đem Quân Vô Ưu cánh tay phải bắt, Mạc Thanh Vân tự nâng lên hữu quyền, hướng phía Quân Vô Ưu ngực đánh tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân nắm đấm đột kích, Quân Vô Ưu thần sắc run lên, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Tại nguy cơ to lớn cảm giác bao phủ xuống, Quân Vô Ưu khôi phục một chút lý trí, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh hoàng. Chợt, hắn tựa như lách mình tránh né, tránh đi Mạc Thanh Vân cái này kinh khủng một quyền đột kích. Nhưng mà, để hắn cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, Mạc Thanh Vân tay trái bắt cánh tay phải của hắn, để hắn một điểm xê dịch cơ hội đều không có. Bành, tạch tạch tạch, liên tiếp thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Quân Vô Ưu tựu trơ mắt nhìn bộ ngực của mình bị đánh xuyên, nhìn xem dạng này nhíu lại, Quân Vô Ưu con ngươi rung động, một đôi mắt bên trong trừng đến lão đại, trong đó chất đầy khó có thể tin thần sắc. Lọt vào Mạc Thanh Vân một quyền này oanh kích, Quân Vô Ưu triệt để khôi phục tỉnh táo, không còn dám cùng Mạc Thanh Vân đối kháng chính diện. Mạc Thanh Vân thể phách cỡ nào cường đại, vừa rồi hắn đã rõ ràng thấy được, mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn Mạc Thanh Vân, nhưng cùng Mạc Thanh Vân dạng này chính diện chém giết, hắn thật sự là quá bị thua thiệt. Tiểu Hữu, quả nhiên là hảo thủ đoạn, bản tọa nhận thua. Quân Vô Ưu lời nói rơi xuống, không đợi Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa, hắn liền dứt khoát tay cụt lui hướng phía sau. Nhìn thấy Quân Vô Ưu muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, lập tức hướng hắn đuổi theo. Chỉ là, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị truy kích thời điểm, Quân Vô Ưu cánh tay phải chợt nổ tung, sinh ra một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo. Tại cỗ lực lượng này phong bạo trùng kích vào, Mạc Thanh Vân bị chấn động đến không ngừng lui ra phía sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quân Vô Ưu đào tẩu. Khó trách có thể đùa bỡn toàn bộ thiên giới. quả nhiên khó đối phó. Nhìn xem Quân Vô Ưu bóng lưng, Mạc Thanh Vân chau mày, không nhịn được thở dài một tiếng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem ánh mắt thu hồi lại, hướng phía Hắc Trọng Lượng bọn người nhìn sang. Đối mặt Hắc Trọng Lượng đám người vây công, Cửu Âm Thiên Tà tộc một đám cường giả, bây giờ đã là tường lỗ chi mạt, đoán chừng rất nhanh liền bị vẫn lạc tại chỗ. Chính như Mạc Thanh Vân đoán đồng dạng, quả nhiên không qua bao lâu, Cửu Âm Thiên Tà tộc một đám cường giả toàn bộ bị giết chết tại nơi đây. Đợi Cửu Âm Thiên Tà tộc người bị đánh giết xong, Cổ Ma tộc các vị đại tướng cùng Cổ Thần tộc các vị thần quân nhao nhao biểu lộ phức tạp nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả như vậy. Bọn hắn tam tộc khí thế hừng hực tìm đến Mạc Thanh Vân, kết quả lại cùng Mạc Thanh Vân liên thủ cùng một chỗ đối phó Cửu Âm Thiên Tà tộc, càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới Hạo Thiên thần chủ cùng U Minh thần chủ sẽ bị Quân Vô Ưu tính kế, để Quân Vô Ưu cho cầm đi. Các ngươi có tính toán gì? Nhìn xem Cổ Thần tộc cùng Cổ Thần tộc mọi người, Mạc Thanh Vân trực tiếp đối bọn hắn hỏi. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, dù sao cùng bọn hắn không có gì giao tình, không đối bọn hắn động thủ thế là tốt rồi, không cần thiết giả mù sa mưa khách sáo. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, một đám đại tướng cùng thần quân cường giả hai mặt nhìn nhau, lại biểu hiện được có một ít câu nệ. Đương nhiên, giờ khắc này ở trong lòng của bọn hắn, càng nhiều vẫn là mê mang cùng bàng hoàng. Lần này, bọn hắn một lần nữa trở lại thiên giới bên trong, vốn là nghĩ đến đánh bại cái khác hai tộc, trở thành thiên giới chân chính đế vương. Ai ngờ, còn không có đợi đến bọn hắn đại triển hoành đồ, liền trực tiếp thất bại đánh bại, dứt bỏ ẩn tàng cực sâu Cửu Âm Thiên Tà tộc không nói. Chỉ là Mạc Thanh Vân một cái hậu khởi chi bối, liền để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Huyền Thương đại tướng trầm mặc một lát, không nhịn được thở dài một tiếng, nói: "Chúa công để Quân Vô Ưu cầm đi, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít, bằng vào chúng ta đám người thực lực, chỉ sợ cũng không cách nào đem hắn cứu ra. Chúng ta muốn làm, liền là dẫn đầu tộc nhân rời đi, một lần nữa tìm một cái địa phương, để tộc nhân một lần nữa dàn xếp lại." Gặp Huyền Thương đại tướng nói như vậy, một bên Thiên Tuyệt hộ pháp bọn người cũng là nhẹ gật đầu, tỏ vẻ ra là ý tưởng giống nhau. Biết được Huyền Thương đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không tiếp tục hỏi nhiều, nói: "Các ngươi nghĩ như vậy tốt nhất, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay, giống như ngày khác ta phát hiện các ngươi nuốt lời, muốn tìm Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc báo thù, vậy cũng đừng trách ta." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Huyền Thương bọn người đều là gượng cười, trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, liền hướng Mạc Thanh Vân cáo từ rời đi. Đối với Huyền Thương đám người rời đi, Hắc Trọng Lượng bọn người mặc dù có chút lo lắng, sợ hãi thả hổ về rừng lưu lại tai họa ngầm, nhưng gặp Mạc Thanh Vân không nói, bọn hắn cũng không có mở miệng, đưa mắt nhìn Huyền Thương bọn người rời đi. Đợi Cổ Thần tộc cùng Cổ Ma tộc người đi, Mạc Thanh Vân tự hướng Không Tùng Tử bọn người bay đi. Đi vào Không Tùng Tử trước người nói: "Tiền bối, đa tạ các ngươi xuất thủ tương trợ, giúp bọn ta đối phó Cửu Âm Thiên Tà tộc cường giả." Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ, Không Tùng Tử cười nhạt khoát khoát tay, nói: "Tất cả mọi người là người một nhà, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Ngược lại là trước đó tại trong tộc, để ngươi cùng Linh Lung chịu ủy khuất." Nghe Không Tùng Tử lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với hắn hảo cảm lập tức tăng vọt rất nhiều. Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: "Sự tình đều đã đi qua, không cần lại đi nâng nó." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không muốn lại nói, Không Tùng Tử bọn người mặt lộ vẻ thất vọng. Bọn hắn có thể cảm giác được, Mạc Thanh Vân đối Không Huyền Thiên Thánh môn tộc có khúc mắc, không đi đàm luận thời điểm trước kia. Không Tùng Tử mặt mo căng cứng mấy phần, nói: "Thanh Vân, liên quan tới Cửu Âm Thiên Tà tộc sự tình, ngươi dự định làm sao đi xử lý?" Nghe được Không Tùng Tử tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhíu mày, hơi trầm ngâm thoáng cái, nói: "Trước mắt còn không có gì tốt ý nghĩ, tiền bối nếu là biết rõ nội tình gì còn xin hướng ta cáo chi một hai." Không Tùng Tử nghĩ nghĩ, nói: "Cửu Âm Thiên Tà tộc vô cùng thần bí." Hắn dương phía ngoài biểu tượng, cho người cảm giác thực lực cũng không tính đặc biệt cường đại. Được cho thiên giới yếu nhất siêu cấp thế lực, cho người ta một loại, một chút, không tranh quyền thế tư thái. Nhưng nếu như ngươi xâm nhập đi tìm hiểu, ngươi liền sẽ phát hiện sự đáng sợ của bọn họ. Tỷ như thiên giới lớn nhất tổ chức tình báo Lục Thiên Hội, nghe nói liền là Cửu Âm Thiên Tà tộc nâng đỡ. Bởi vậy, thế lực khác không rõ ràng Cửu Âm Thiên Tà tộc, Cửu Âm Thiên Tà tộc đối thế lực khác tình huống, có thể nói được là nhất thanh nhị sờ. Theo Không Tùng Tử trong miệng đạt được dạng này một tin tức, Mạc Thanh Vân trong lòng bị cả kinh không nhỏ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, một mực âm thầm đối phó nó Lục Thiên Hội, thế mà cùng Cửu Âm Thiên Tà tộc có quan hệ. Đạt được dạng này một tin tức, Mạc Thanh Vân tựu căng thẳng khuôn mặt, lẳng lặng chờ đợi Không Tùng Tử tiếp tục giảng thuật. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Không Tùng Tử lời nói không ngừng, tiếp tục nói: "Theo ta được biết, Cửu Âm Thiên Tà tộc đại bộ phận sự tình, mặc dù đều là Quân Vô Ưu đang xử lý, nhưng chân chính để Cửu Âm Thiên Tà tộc sừng sững không ngã nguyên nhân, vẫn là Quân Vô Ưu đại ca Quân Vô Tà tồn tại. Quân Vô Tà là một cái tuyệt thế thiên tài, nghiền ép mấy cái thời đại thiên kiêu nhân vật. Tại hắn đột phá thần tôn cảnh trước kia, quét ngang toàn bộ thiên giới thần tôn cảnh trở xuống cường giả. Về sau, Quân Vô Tà đột phá đến thần tôn cảnh, mặc dù không có người gặp lại hắn xuất thủ qua, nhưng tất cả mọi người có thể khẳng định, thực lực của hắn khẳng định là càng thêm đáng sợ. Chí ít trong mắt của ta, Quân Vô Tà thực lực độ mạnh, hẳn là có thể nhẹ nhõm nghiền ép Quân Vô Ưu. Ngươi lần này đả thương Quân Vô Ưu, nhất định muốn Tiểu Tâm Quân ngây thơ trả thù." Nghe Không Tùng Tử lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, để tin tức này hù dọa. Quân Vô Ưu thực lực cỡ nào cường đại, Mạc Thanh Vân cùng hắn giao thủ quá trình bên trong, có thể nói là rõ ràng cảm nhận được. Ai có thể nghĩ tới, dùng Quân Vô Ưu như vậy thực lực khủng bố, thế mà còn xa xa không địch lại Quân Vô Tà. Cái này có một ít dọa người. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Quân Vô Tà tại toàn bộ thiên giới bên trong thuộc về bao trùm bất luận kẻ nào phía trên tồn tại. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta nhớ kỹ, biết rõ Quân Vô Tà tình huống. Mạc Thanh Vân lập tức cảm tạ Không Tùng Tử một câu. Tin tức này với hắn mà nói quá trọng yếu. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ, Không Tùng Tử không thèm để ý khoát khoát tay, nói: "Không cần cảm tạ, chẳng qua là một chút phỏng đoán thôi, chưa hẳn nhất định chính là thật." Không Tùng Tử lời như thế, cũng không để cho Mạc Thanh Vân dâng lên chủ quan, ngược lại đối Quân Vô Tà càng thêm kiêng kỵ. Nói chuyện một hồi Cửu Âm Thiên Tà tộc sự tình, Mạc Thanh Vân tựu mặt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn về phía Không Tùng Tử mấy người, nói: "Tiền bối, các ngươi lần này trợ giúp chúng ta đối phó Cửu Âm Thiên Tà tộc, Quân Vô Ưu khẳng định hội sẽ ghi hận các ngươi, không biết các ngươi có tính toán gì?" Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Không Tùng Tử không thèm để ý cười một tiếng, nói: "Không cần lo lắng cho bọn ta, Cửu Âm Thiên Tà tộc mặc dù cường đại, nhưng chúng ta muốn tìm cái địa phương ẩn đi, bọn hắn cũng là không có cách nào tìm tới." Gặp Không Tùng Tử nói như vậy, Mạc Thanh Vân không tiếp tục hỏi, cái này cũng không giả. Sau đó, Mạc Thanh Vân tự mời Không Tùng Tử bọn người đến Triều Trạch tộc địa bên trong làm khách. Đáng tiếc Không Tùng Tử bọn người cự tuyệt. Đối tại trên không hạt thông đám người quyết định, Mạc Thanh Vân cũng không có miễn cưỡng, đem bọn hắn đưa ra ám hắc thiên thánh môn tộc, đem Không Tùng Tử bọn người đưa tiễn. Hắc Trọng Lượng đi vào bên cạnh hắn, nói: "Thanh Vân, Quân Vô Ưu đạt được Hạo Thiên cùng U Minh thần chủ huyết mạch, khẳng định hội sẽ nắm chắc thời gian luyện hóa, dung hợp, chúng ta muốn hay không thừa hắn chưa luyện hóa, dung hợp trước tiên đối Cửu Âm Thiên Tà tộc triển khai công kích." Nghe được Hắc Trọng Lượng tra hỏi, Mạc Thanh Vân trong lòng có một chút tâm động, trong đầu nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, hắn liền từ bỏ tiến công Cửu Âm Thiên Tà tộc, quyết định tiếp tục rèn luyện thân thể của mình. Mặc dù Quân Vô Ưu hai người không có luyện hóa Hạo Thiên U Minh huyết mạch, nhưng hắn nhục thể đồng dạng không có viên mãn, chiến hắn cũng không có cái gì ưu thế. Mà lại, Mạc Thanh Vân mơ hồ cảm giác thân thể của hắn một khi viên mãn, có thể sẽ phát sinh một loại nào đó thuế biến. Tạm thời không muốn vọng động, chờ ta bế quan ra lại nói. Đối Hắc Trọng Lượng bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân tự hướng Triều Trạch tộc địa bay trở về. Đạt được Mạc Thanh Vân quyết định, Hắc Trọng Lượng không tiếp tục thuyết phục, hết thảy tùy theo Mạc Thanh Vân đi an bài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?